Chương 338. Phải có tố chất. Tôi híp mắt nhìn về hướng giọng nói kia. Người nói chuyện là một cô gái trẻ có khuôn mặt thanh tú, cách ăn mặc khá thời trang. Cô gái này có khuôn mặt như hoa đào, mắt hạnh, lông mày lá liễu, trên miệng còn nở một nụ cười chế giễu. Cô ta bước từng bước về phía chúng tôi. Người đàn ông trung niên mặc áo đen khẽ hừ một tiếng rồi tức giận bảo: "Tôi làm thế nào không cần cô dạy?" Cô gái trẻ che miệng cười khúc khích, dáng người thướt tha mềm mại khẽ rung lên theo tiếng cười, làm cả đám nam yêu tinh phải thở gấp, ánh mắt nóng rực. Cô gái trẻ híp mắt, lạnh lùng nói: "Anh muốn làm thế nào đúng là không đến lượt tôi dạy, nhưng hai chúng ta xuất phát từ cùng một sư môn. Đối phương vừa mới nói một câu mà đã dọa anh không dám cử động rồi. Ở đây có nhiều anh em các tộc như vậy, một khi chuyện này bị truyền đi, không những anh bị chế giễu mà còn khiến sư tôn bị nhục, tôi tuyệt đối không thể đứng nhìn được." Người đàn ông trung niên áo đen không nói thêm gì nữa. Gã dùng ánh mắt lấp lóe nhìn Ngao Đông, dường như muốn xác nhận lại lần cuối. Cô gái trẻ cười khanh khách: "Sợ cái gì, dù sao tôi cũng là sư muội của anh, đương nhiên tôi sẽ giúp nếu như anh đánh không lại. Hơn nữa, sư tôn vốn rất bao che khuyết điểm. Cả đời chỉ thu nhận hai đệ tử là tôi và anh. Kể cả chúng ta bị thiệt thòi thì vẫn còn có sư tôn luôn bênh người mình. Bất chấp lý lẽ mà." "Cô mà tốt thế à?" Gã đàn ông áo đen cười khẩy hỏi. "Tôi và cô tuy xuất thân từ cùng một môn phái, nhưng hai bên vẫn luôn tự tu luyện mà không can thiệp lẫn nhau. Sư muội, chỉ sợ cô có mục đích khác hả?" "Sư huynh đúng là hiểu tôi." Cô gái trẻ đảo mắt một vòng, đôi môi đỏ khẽ mở. Không biết cô ta nói cái gì mà gã đàn ông trung niên áo đen kia gật đầu liên tục, cuối cùng hiểu ý cười một tiếng. "Chủ nhân, cô gái này hơi kỳ quái, toàn thân cô ta được bao phủ trong một đám sương mù, tôi không thể nào thăm dò được tu vi và bản thể cô ta." Thiên Bộc nhỏ giọng thầm thì: "Hơn nữa, hình như cô ta luôn vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm vào tôi." "Không cần phải lo, một con tôm nhỏ thôi." Tôi thản nhiên như không có việc gì. "Cô gái này có bản thể là một đóa hoa mẫu đơn, tu vi cô ta mạnh hơn gã đàn ông áo đen kia một chút, đại khái khoảng 6.500 năm. Dù hai người họ cùng ra tay cũng không phải là đối thủ của Ngao Đông đâu." "Còn sương mù trên người cô ta thì sao? Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này." Thiên Bộc hỏi. Tôi cười giải thích. "Có thấy hòn đá màu đen trên cổ cô ta không? Sương mù đến từ hòn đá đó đấy. Chắc nó là bảo bối đặc thù nào đó, chuyên môn dùng để che giấu tu vi bản thân. Nhưng thủ đoạn này chắc chắn có một chút hạn chế. Ví dụ như không thể che giấu người có tu vi cao hơn cô ta quá nhiều. Vì vậy tôi có thể nhìn rõ còn mấy người lại không." Thiên Bộc giật mình hiểu ra, khuôn mặt tỏ ra khinh thường. Cô ta nói: "Giả thân giả quỷ, đúng là mấy trò mèo." Tôi vỗ nhẹ lên đầu Thiên Bộc, sau đó buồn cười nói: "Mà chuyện cô ta vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm vào cô, chắc chắn là vì cô ta thấy rõ bản thể của cô là loại nước không nguồn, không bụi trần. Cô ta muốn dùng nguyên thần của cô để tưới cho bản thân. Vì đối với loại yêu tinh như hoa cỏ cây cối, nước không nguồn, không bụi trần chính là thuốc bổ tốt nhất." "Láo tuyết, dám có ý đồ với tôi à?" Thiên Bộc lập tức nổi giận. Nếu không phải tôi kéo lại, chắc cô ta đã ra tay dạy cho hai sư huynh sư muội kia một bài học rồi. Tôi vừa dứt lời, gã đàn ông trung niên áo đen hóa thành một luồng khói đen rồi lao về phía Ngao Đông. Mấy nghìn yêu tinh đang đứng xem thấy tình hình không ổn, vội vàng tản ra xung quanh vì sợ bị vạ lây. Thoáng cái, bờ sông vừa rồi còn rất hỗn loạn đã trở nên trống trải. Chỉ còn cô gái trẻ đứng xem trò vui cùng với tôi và Thiên Bộc. không biết tự lượng sức mình. Đối mặt với đòn đánh bất ngờ của gã đàn ông trung niên áo đen, Ngao Đông không hề nhúc nhích. Ông ta không tránh né, cũng không lùi, hai tay thả lỏng phía sau, trên môi nở một nụ cười lạnh lẽo. Gã đàn ông trung niên áo đen rống lên: "Đợi lúc bị ta hút khô tinh huyết, mi sẽ biết ta có loại năng lực nào." Đám khói đen do gã ta biến thành nhanh chóng bao phủ lấy Ngao Đông. Nhìn từ phía xa sẽ không thấy được bóng dáng Ngao Đông. Tiếng cười đắc thắng của gã áo đen vang lên trong sương mù. Gã đang rất kiêu ngạo. Đám yêu tinh đang đứng xem ngạc nhiên hỏi: "Lão già kia sợ quá đơ luôn rồi à? Thế mà không biết đánh trả." "Cậu thì biết cái gì? Hắc liễu vốn là cây liễu thành tinh. Cây liễu có bao nhiêu nhánh cây là sẽ có bấy nhiêu cánh tay. Cậu mà bị nhiều cánh tay quấn quanh thì sao mà thoát được?" "Cũng chưa chắc, tu vi của lão già đó khá mạnh mà. Lúc trước lão liếc mắt một cái là nhìn rõ chân thân của hắc liễu, thái độ lại rất ngạo mạn, đâu thể bị hắc liễu đánh bại dễ dàng thế được." "Giả vờ giả vịt thôi, một khi đánh nhau thì còn chẳng có cơ hội chạy trốn. Tôi chỉ tin vào mắt của mình." "Lần này vui đây, chọc đến hắc liễu, lão già này chắc không còn cơ hội đi tham gia buổi lễ ở tộc Đồ Sơ nữa đâu. Nhưng ba người này rất lạ mặt, hình như không phải người ở mấy ngọn núi gần tộc Đồ Sơn." "Thôi đi, trong phạm vi quản lý của tộc Đồ Sơn có rất nhiều ngọn núi, có trời mới biết có bao nhiêu yêu tinh đang ẩn nấp." "Cũng đúng, nhất là vài năm qua tộc Đồ Sơn liên tục mở rộng phạm vi quản lý, người quen càng ngày càng ít, người mới càng ngày càng nhiều. Cứ nhìn buổi lễ nhận chức của tộc trưởng mới lần này thì biết, có quá nhiều yêu tinh đến đây, khiến tộc Đồ Sơn phải phong tỏa bầu trời trên mặt sông. Mấy người quen cũ như chúng ta cũng phải xếp hàng, chẳng cho chút mặt mũi nào cả." "Nói nhỏ thôi, chúng ta bí mật phàn nàn một chút là được, tuyệt đối đừng để người của tộc Đồ Sơn đang canh giữ trên sông nghe được. Đám người đó đều kiêu căng ngạo mạn, họ không cho phép bất kỳ ai chửi bới tộc Đồ Sơn đâu. Còn nhớ việc 30 năm trước tộc trưởng cũ gả con gái không? Có một kẻ có mắt không tròng nói thầm tộc Đồ Sơn không tốt, thế là ngay lập tức bị đánh vỡ cả nội đan, nguyên thần cũng tan biến." Đúng, không thể nói được, họa từ miệng mà ra." Tôi nghe rất rõ những tiếng bàn tán của đám yêu tinh ở xung quanh, qua đó cũng hiểu biết hơn về tộc Đồ Sơn. Nhưng điều làm tôi yên tâm nhất là ba người có khuôn mặt lạ như chúng tôi cũng không gây nên sự chú ý. Nó làm tăng cơ hội để trà trộn vào tộc Đồ Sơn. Phía bên kia, gã đàn ông trung niên hóa thành làn khói đen càng lúc càng dày. Tiếng cười cũng càng ngày càng chẳng kiêng nể gì cả. Ngay lúc mọi người đều cho rằng Ngao Đông chắc chắn phải chết, bỗng một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám khói đen bao vây xung quanh Ngao Đông ầm ầm nổ tung. Gã áo đen phun máu rồi hóa thành hình người bay ra ngoài. Toàn thân gã máu thịt be bét, lúc rơi xuống đất lại phun thêm một ngụm máu nữa, uể oải suy sụp. "Đùa với mày một chút thôi, mày nghĩ thật sự thắng được tao à?" Ngao Đông lắc lắc cánh tay chế giễu. "Một đòn này đánh vỡ toàn bộ nội tạng của mày, kinh mạch đứt đoạn, chỉ sợ nội đen cũng bị ảnh hưởng. Không biết nó có bị nát không nhỉ?" "Ông..." Gã đàn ông trung niên áo đen lộ vẻ tuyệt vọng, hơi thở yếu ớt. "Sư huynh!" Thiếu nữ trẻ sốt ruột hô. "Đừng có mà sư huynh sư đệ nữa, chẳng phải mày cũng muốn ra tay cùng với nó sao? Đến đây, lão phu cho mày cơ hội." Ánh mắt Ngao Đông trở nên tàn nhẫn, sau đó ông ta quay đầu nhìn đám người xung quanh và hung ác nói: "Chẳng phải ông đây chỉ chen hàng thôi à? Làm sao? Mấy người có ý kiến gì?" Không, tiền bối, chúng tôi không có ý kiến." Đám yêu tinh xung quanh liên tục lùi lại, không người nào dám nhìn thẳng vào mắt Ngao Đông. Sợ tôi làm gì à? Tôi có đe dọa các người đâu. Ngao Đông không buông tha. Có biết kính già yêu trẻ không? Tuy mấy người là yêu tinh, nhưng đạo đức tối thiểu đâu, tố chất đâu. Đúng, tiền bối nói rất đúng. Chúng tôi phải có đạo đức, phải có tố chất. Vừa rồi là chúng tôi đã sai, xin tiền bối tha thứ. Kẻ đám yêu tinh mặt đỏ đến tận mang tai, khóc không ra nước mắt. Ngao Đông hài lòng gật nhẹ đầu. Ừ, thái độ như vậy rất tốt. Không có gì tốt hơn khi biết sai rồi sửa. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Chương 339. Lửa Phượng Hoàng lại xuất hiện. Phải nói là dù ở nhân gian hay thế giới yêu tinh, kẻ mạnh làm vua vẫn là đạo lý vạn năm không hề thay đổi. Nắm đấm lớn chính là đồng tiền mạnh, cho dù chỉ là một lão già trông rất tầm thường. Ngao Đông hỏi với giọng quái gở. Còn có ai muốn xếp trước lão phu không? Một con mèo tinh cúi đầu khom lưng nói. Kính già yêu trẻ, tiền bối đương nhiên xếp đầu tiên rồi. Đúng vậy, chúng tôi đều là yêu tinh, có đạo đức, có tố chất. Tiền bối là người đáng kính, đâu có thể tốn thời giờ xếp hàng phía sau được chứ. Con yêu tinh bị Ngao Đông va vào làm vỡ tiên ngọc, bây giờ lại nói rất hùng hồn. Tiền bối có mệt không? Đúng lúc tôi cầm theo cái ghế dựa, tiền bối cứ ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Một con nhím tinh nịnh nọt đưa cái ghế của mình cho Ngao Đông, trên mặt nở một nụ cười tươi rói. Tôi có hoa quả tươi này, tiền bối có thể vừa ngồi nghỉ vừa ăn trái cây ạ. Lại có yêu tinh tiến lên nịnh nọt. Tôi và Thiên Bộc trợn mắt, há hốc mồm đứng trong đám người. Đây là yêu tinh à? Lòng tự trọng đâu, hiếu chiến đâu? Cô gái trẻ đang chữa thương cho gã đàn ông trung niên áo đen cách đấy không xa. Đúng như những gì Ngao Đông đã nói, nội đan của người kia vỡ vụn. Gã ta bị thương rất nặng. Mặc dù cô gái lấy ra khá nhiều đan dược cho gã nuốt vào, nhưng tình huống cũng không chuyển biến tốt đẹp. Sư muội, chỉ sợ tôi không được rồi. Gã đàn ông áo đen ngửa đầu, một lượng lớn máu tươi ọc ra khỏi miệng, xương đen đột nhiên tràn ra trên khuôn mặt tái nhợt. Không, chúng ta về thôi, sư tôn nhất định có thể cứu anh. Cô gái trẻ quật cường hô. Cô gái vừa dứt lời, gã áo đen bỗng hóa thành một cây liễu to lớn cao vài chục mét. Một tích tắc sau, nguyên thần thoát ra từ cây liễu và bị cô gái trẻ nắm chặt trong tay. Sư muội, nội đan của tôi đã vỡ vụn, không thể duy trì sự sống cho nguyên thần. Cô hãy chạy nhanh mang tôi về núi. Nếu không, 10 ngày sau, nguyên thần của tôi sẽ tan biến, không còn cơ hội sống lại đâu. Gã áo đen hô lên với hơi thở yếu ớt. Sư huynh yên tâm, tôi nhất định sẽ trả thù cho anh. Cô gái trẻ móc từ trong tay áo ra một khối ngọc to bằng bàn tay, sau đó nói. Sư huynh, đây là đá thủ hồn, nguyên thần anh bám vào đá thủ hồn thì có thể sống được một tháng. Cảm ơn sư muội. Gã đàn ông áo đen chui vào luôn. Cô gái trẻ cất miếng ngọc màu trắng đi. Cô ta nhìn Ngao Đông bằng đôi mắt đầy vẻ căm thù, rồi lạnh lùng nói. Ông khiến tôi rất bất ngờ. Lão phu sống hơn 8.000 năm, vẫn luôn khiến người khác phải bất ngờ. Một con nhóc như cô thì đã là gì? Ngao Đông ngồi trên ghế bành rồi ung dung nói. Tu vi của cô chỉ có 6.500 năm. Kể cả có liên thủ với sư huynh của cô thì lão phu cũng không để vào mắt. Hơn nữa, gã yêu thụ kia đã bị tôi đánh về nguyên hình. Bây giờ chỉ còn lại mình cô. Cô cảm thấy mình có tư cách báo thù cho sư huynh sao? Có tư cách hay không, thử là biết. Cô gái trẻ đứng tại chỗ, rồi giật hòn đá màu đen đang đeo trên cổ xuống. Cùng lúc đó, một luồng khí nóng khiến người khác không thể thở nổi tỏa ra từ người cô gái. Nói đúng ra, nó phát ra từ hòn đá màu đen không hề thu hút kia. Cô gái trẻ nghiêm nghị quát: "Tất cả những người không liên quan, cút hết cho tôi!" Mấy nghìn yêu tinh đang đứng xem đồng loạt tức giận, nhưng cũng biết mình không thể xen vào cuộc chiến giữa cô gái này và Ngao Đông. Thế nên ai nấy đều lần lượt lùi về phía sau, tiện thể còn mắng vài câu để giữ chút thể diện. "Lão già, đợi lát nữa tôi sẽ đốt ông thành tro, đến cả nguyên thần cũng không còn." Cô gái trẻ bước ra một bước, luồng khí nóng bỗng hóa thành ngọn lửa bùng lên tận trời cao. Nó như một con rồng lửa cuồn cuộn giữa không trung, kêu thét phá trời. "Mẹ nó, đây là lửa gì mà mạnh thế?" Đám yêu tinh không kịp tránh nên bị luồng khí nóng bao phủ, cả đám thi nhau kêu la oai oái. "Quần của bố cũng cháy rồi. Ôi ôi ôi, chân của tôi." "Quần thì đã là gì, nhìn lông mày tao này." "Hừ, chết tiệt, mau giúp tôi dập lửa." "Chủ nhân, lửa này..." Thiên Bộc che miệng hoảng sợ nói, "Lửa này thậm chí đốt cả hư không." Tôi không nói gì, trong đầu nhanh chóng suy tính. Không biết tại sao mà tôi lại cảm thấy ngọn lửa trên người cô gái này rất quen, nhưng trong nhất thời nghĩ mãi không ra. Ngay lúc cô gái trẻ dùng hai tay kết trận, chuẩn bị lao đến chỗ Ngao Đông, trong đầu tôi bỗng có một tia sáng lóe lên. "Lửa Phượng Hoàng!" Thiên Bộc vừa kháng cự sức nóng đến từ cô gái, vừa sốt ruột hỏi tôi, "Chủ nhân, ngài nói gì cơ?" Tôi không kịp trả lời Thiên Bộc mà lắc mình một cái, xuất hiện phía trước Ngao Đông, kéo ông ta lùi nhanh ra khỏi đó. Ngay lúc tôi và Ngao Đông biến mất, cô gái trẻ biến thành một con rồng lửa hung hăng đánh xuống. Khói đặc cuồn cuộn, sóng lửa ngập trời, nhưng lại giống như thủy triều lan ra khắp nơi. Nó đi đến chỗ nào thì bất kể là tảng đá hay cây cỏ đều bị đốt thành tro rồi tan theo gió. Cái này... Sắc mặt Ngao Đông biến thành màu đen, trong lòng vẫn còn sợ hãi. "Chủ nhân, con bé này dùng thủ đoạn gì thế?" "Lửa Phượng Hoàng, nếu tôi không kéo ông ra thì kết cục của ông cũng giống tảng đá kia rồi." Tôi nhanh chóng giải thích. "Dù tu vi ông cao hơn cô ta, nhưng lửa Phượng Hoàng thiêu đốt mọi thứ trên thế gian. Chủ nhân của ngọn lửa này có tu vi không hề yếu, ông tuyệt đối không thể chống lại được đâu." "Trời ạ, cô ả này có thân phận khủng thế cơ à?" Ngao Đông vò đầu bứt tóc. "Chủ nhân, có phải tôi sẽ gặp rắc rối không?" "Cũng chưa hẳn." Tôi lắc đầu. "Cô gái này có ý đồ xấu với Thiên Bộc, dù ông không trêu chọc cô ta, chắc chắn cô ta cũng sẽ chủ động đến gây chuyện." "Vậy làm sao bây giờ? Cô ả có lửa Phượng Hoàng, chắc tôi không phải đối thủ của cô ta." Ngao Đông không phục. "Chủ nhân, ngài cũng không tiện ra tay vì sợ bại lộ tu vi, chẳng nhẽ chúng ta cứ phải tránh né mãi?" "Yên tâm, có người sẽ nhúng tay vào thôi." Tôi khẽ cười một tiếng, sau đó mang theo Ngao Đông hạ xuống bên cạnh Thiên Bộc. Cô gái trẻ đánh một đòn không trúng đích, lại hóa thành hình người rồi bay lên giữa không trung. Sau đó nói với giọng đắc ý, "Đến đây, lão già kia. Chẳng phải lão rất lợi hại à? Tại sao đến một chiêu của tôi mà cũng không dám tiếp?" Ngao Đông còn đang muốn tranh cãi, nhưng đúng lúc này có 7-8 gã linh hồ mặc áo bào trắng của tộc Đồ Sơn bay xuống từ khoảng không phía trên dòng sông. 7 nam 1 nữ, trong tay họ cầm lá cờ trận pháp. Người thiếu niên cầm đầu dáng người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng như băng giá, khí tức mạnh mẽ. Gã híp mắt nhìn cô gái trẻ, Tiếp đó lại nhìn ba người chúng tôi rồi cười lạnh lùng, gã cảnh cáo: "Tôi không cần biết các người đến từ đâu, sư phụ là ai, nơi này là địa bàn của tộc Đồ Sơn, hãy thành thật một chút cho tôi." "Anh trai, nói đúng lắm, cậu cũng thấy đấy, là cô ta cứ bám dính lấy lão phu, tuyệt đối không phải lão phu muốn gây chuyện đâu." Ngao Đông thề thốt: "Ba người chúng tôi chỉ là nhận thiếp mời, rồi đến tham gia buổi lễ của tộc trưởng mới nhậm chức của tộc Đồ Sơn. Là cô ta quá khinh người." Cô gái trẻ không hề sợ sự cảnh cáo của đám linh hồ tộc Đồ Sơn. Cô ta tiện tay móc một thiếp mời màu vàng ra, rồi hờ hững trả lời: "Sư tôn đang bế quan tu luyện nên ra lệnh cho tôi thay mặt tham gia buổi lễ. Có vấn đề gì sao?" Tám con hồ ly tộc Đồ Sơn thấy cô gái móc ra tấm thiệp đó thì đều thay đổi sắc mặt. Kẻ thiếu niên trước đó có thái độ không hề thân thiện mà bây giờ lại cười hiền hòa, nói: "Hóa ra là Đan tiên tử, đệ tử của Phong đại nhân. Chúng tôi không tiếp đón từ xa, có chỗ nào không chu đáo, xin cô hãy bỏ qua cho." Cô gái trẻ thu thiếp mời lại, cô ta chỉ vào Ngao Đông rồi cười khẩy: "Lão già đó làm sư huynh tôi bị thương, nếu tôi không lấy mạng lão thì tôi không thể về ăn nói với sư tôn được." "Cái này..." Nụ cười của gã thanh niên khôi ngô cứng lại. Gã nhìn mấy nghìn yêu tinh xung quanh đang sốt ruột thì do dự, nói: "Nhưng lúc này người tham gia buổi lễ càng ngày càng nhiều, mà qua sông còn phải đi 3-4 ngày nữa. Nếu đoàn người chúc mừng bị chậm trễ, trong tộc sẽ trách tội." "À, vậy ý của cậu là bảo tôi tha cho bọn họ hả?" Cô gái trẻ nói với thái độ cường thế. Gã thanh niên cười nói: "Cũng không phải như vậy, nhưng Đan tiên tử ra tay cũng không phải bình thường. Nhỡ làm đám người đó bị thương thì chúng tôi khó mà về ăn nói với trong tộc. Vì vậy, tôi muốn thương lượng với Đan tiên tử một chút. Liệu cô có thể đợi đến lúc kết thúc buổi lễ, hẵng thanh toán ân oán cá nhân không?" Chương 340: Tôi giảm cân. Trước lời giải thích của gã thiếu niên, cô gái trẻ vẫn bình thản chẳng có biểu hiện gì. Đôi mắt lạnh lùng đảo qua chỗ Thiên Bộc. Bên trong đôi mắt đó còn thoáng hiện vẻ tham lam. Thiên Bộc căm tức mắng: "Chủ nhân, con khốn này lại có ý đồ với tôi." Tôi ra hiệu Thiên Bộc đừng xúc động, sau đó nói thầm: "Hiện tại không phải là nơi tốt nhất để giải quyết cô ta. Không nhịn việc nhỏ sẽ hỏng việc lớn. Đợi khi nào cứu được Tiểu U, nếu con yêu tinh mẫu đơn này còn dám tính sổ, tôi sẽ không ngại diệt trừ cả sư tôn cô ta." Thiên Bộc nghi ngờ hỏi: "Chủ nhân biết sư tôn cô ta là ai à?" Tôi cười: "Thật ra cũng không khó đoán. Cô nghĩ cho kỹ đi. Trong ngọn lửa Phượng Hoàng kia có chứa một sợi thần hồn của Phượng Hoàng. Nó thiêu đốt mọi thứ trên thế gian này. Người bình thường chạm vào chắc chắn sẽ chết. Kiếm môn từng may mắn lấy được một ngọn lửa Phượng Hoàng. Họ phải dùng ao hàn băng vạn năm để trấn áp. Nhưng cô gái này chỉ cần một hòn đá màu đen to bằng ngón tay cái là giữ được lửa Phượng Hoàng. Nếu không phải Phượng Hoàng tự mình ban tặng cho cô ta, với thực lực của cô ta thì làm sao có thể điều khiển được lửa Phượng Hoàng thành đòn tấn công của mình chứ?" Thiên Bộc trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt cô ta sáng lên: "Chủ nhân muốn nói sư tôn của cô gái này chính là Phượng Hoàng sao?" "Chắc chắn là như vậy." Tôi đoán tộc Phượng Hoàng đã biến mất cả vạn năm nay, chúng ta cũng chỉ biết con Phượng Hoàng già ẩn cư ở ngọn núi thứ 9 của Côn Lôn. Nếu không có gì bất ngờ thì con yêu mẫu đơn và con yêu thụ này chính là đệ tử của con Phượng Hoàng già đó." Thiên Bộc cau mày hỏi: "Nhưng tôi ở núi Côn Lôn đến 8.000 năm mà chưa từng thấy hai người này." Tôi cười khẽ, nói: "Phượng Hoàng không muốn để lộ thân phận, đệ tử đương nhiên cũng không thể rêu rao rồi. Gã thiếu niên kia nhìn thiếp mời xong thì gọi cô ta là đệ tử của Phong đại nhân. Phong đại nhân, Phượng đại nhân, có phải rất trùng hợp không? Ở một bên khác, thấy cô gái trẻ mãi vẫn không trả lời, gã thiếu niên tuấn tú cảm thấy hơi khó xử trước ánh mắt của nhiều người như vậy. Thế là gã cúi người nói thầm gì đó vào tai cô ta. Vừa nói vừa nhìn ba người chúng tôi, rồi nở một nụ cười đầy xấu xa. Tốt, nếu như vậy tôi sẽ nể mặt cậu lần này. Cô gái trẻ hài lòng gật đầu. Xin đen tiên tử cứ yên tâm, Đồ Sơn Khuê tôi nói được là làm được. Gã thiếu niên tự tin vỗ ngực, sau đó quay lại nói với người của tộc Đồ Sơn đang canh giữ trên sông. Nhanh chóng đăng ký qua sông đi, đừng làm chậm trễ việc chính. Vâng. Mười thủ vệ đóng ở bờ sông quay ra hô to với đám người. Tất cả xếp thành hàng, lấy ra thiếp mời, rồi đăng ký qua sông. Ai không có thiếp mời hãy tự động rời đi. Nếu có ý đồ xấu, định đục nước béo cò, sẽ bị bắt giam. Sau khi thủ vệ tộc Đồ Sơn lên tiếng, mấy nghìn yêu tinh đang rối loạn, thoáng cái đã xếp thành hàng. Nhưng tất cả đều rất tự giác xếp sau lưng ba người chúng tôi. Còn cô gái trẻ kia, cô ta chẳng cần đăng ký mà bay thẳng qua sông luôn. Thủ vệ tộc Đồ Sơn làm ngơ trước điều này, như thể không nhìn thấy vậy. Nghèo đồng tức mình mắng một câu. Giả vơ giả vịt. Xin hãy lấy ra thiếp mời. Một thủ vệ tộc Đồ Sơn giơ tay nói với Nghèo đông. Ê, nhìn kỹ đi. Lão phu không giống một số kẻ đặc biệt, không thể lộ ra ngoài ánh sáng đâu. Nghèo đông chỉ cây dâu mắng. Nghèo đông chỉ cây dâu mắng cây hòe. Dương Tu Bạch. Thủ vệ mở thiếp mời rồi vô thức lẩm bẩm. Từ lúc nào mà tộc Linh Dương xuất hiện nhân vật lợi hại thế này? À, lão phu dốc lòng tu luyện nhiều năm, ẩn thế không ra ngoài, nên cậu không biết cũng là bình thường. Nghèo đông cố làm ra vẻ. Nhưng 3.000 năm trước, tôi và lão tộc trưởng của mấy người cũng có một chút duyên phận. Nếu không, đã chẳng nhận được tấm thiếp mời này. Thủ vệ nghe thấy Nghèo đông nhắc đến tộc trưởng cũ thì lập tức cung kính, thái độ cũng trở nên hiền lành hơn. Sau khi trả lại thiếp mời cho Nghèo đông, anh ta kính cẩn nói: Tiền bối, mời qua sông. Ừ, thằng nhóc này được đấy. Nghèo đông cậy già ra vẻ khen ngợi. Chủ nhân, tôi đi trước đây. Nghèo đông truyền âm cho tôi, đồng thời lén liếc mắt với tôi. Ông ta lắc mình một cái, đã thấy xuất hiện ở bờ bên kia. Người tiếp theo. Thủ vệ hô to. Thiên Bộc thản nhiên đưa thiếp mời. Nha Hồng Mai. Ồ, cô cũng qua sông đi. Thủ vệ liếc qua rồi đưa thiếp mời cho Thiên Bộc. Chủ nhân, tôi sẽ chờ ở phía đối diện. Thiên Bộc nói. Tôi nhắc nhở. Cẩn thận cô gái kia, tôi luôn cảm thấy cô ta có mưu đồ gì đó đang chờ chúng ta. Tôi biết rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Bộc trở nên nghiêm túc. Sau khi Thiên Bộc rời đi, ánh mắt thủ vệ nhìn sang tôi. Tôi tuân theo trình tự lấy ra chiếc thiệp mời giả. Hổ Thiên Hống. Ánh mắt thủ vệ nhíu lại, gã nhìn tôi cẩn thận rồi nghi ngờ hỏi. Hình như hắn ta có quen biết Hổ Thiên Hống. Tôi đang hỏi cậu đấy. Thủ vệ thúc giục. À, đúng thế, tôi là Hổ Thiên Hống ở núi Thanh Sơn đây. Tôi kiên trì đáp. Nói thật, không phải tôi nhận bừa thân phận đâu. Tôi đã nhìn lướt qua tấm thiệp mời này khi Nghèo đông đưa nó cho tôi rồi. Trên thiếp có một số thông tin của người được mời. Hổ Thiên Hống, tu vi 4.600 năm, đến từ ngọn núi Thanh Sơn, cách sông Đồ Sơn 3.000 dặm. Theo lý thuyết, chỉ cần không có người nhận ra tôi trong đám thủ vệ, là tôi có thể bình yên vô sự lẻn qua sông. Dù sao, chúng tôi là hàng đầu tiên nên sẽ thuận lợi y hệt Ngao Đông và Thiên Bộc. Nhưng đúng là đã đen thì uống nước cũng dắt răng. Gã thủ vệ này không biết Dương Tu Bạch, không biết Nhe Hồng Mai. Thế là lại hơi có ấn tượng với Hổ Thiên Hống. Núi Thanh Sơn có hai gã Hổ Thiên Hống à? Gã thủ vệ cầm thiếp mời rồi nghi ngờ hỏi. 10 năm trước, tôi đã từng gặp Hổ Thiên Hống của núi Thanh Sơn. Rõ ràng là một gã béo hơn 200 cân. Gã đó béo như một quả cầu vậy. Tại sao 10 năm không gặp mà đã gầy kinh khủng thế này? À, tôi nảy ra một ý rồi cố giải thích. Là do tôi muốn tìm một cô vợ ấy mà. Béo quá, đi đến đâu cũng bị chê. Nhưng khuôn mặt này của cậu... Thủ vệ chắt lưỡi, nói. Thay đổi quá nhiều, giảm béo mà thay đổi được cả khuôn mặt à? Tôi chột dạ, nói. Đó là do lúc trước có quá nhiều mỡ trên mặt. Không đúng, không đúng. Tôi luôn cảm thấy cậu không giống Hổ Thiên Hống mà tôi đã gặp 10 năm trước. Thủ vệ liên tục lắc đầu. Chuyện gì xảy ra thế? Tại sao lại chậm như vậy? Mấy thủ vệ khác phụ trách canh giữ sông Đồ Sơn chạy tới hỏi. Thấy tình huống không ổn, mắt tôi chợt lóe sáng. Gã thủ vệ phụ trách kiểm tra tôi đang muốn nói chuyện thì đã bị tôi khống chế đầu óc. Hắn ngơ ngác trả lời. Không có gì. Thủ vệ đang chạy đến tức giận mắng. Không có gì thì cho đi đi. Không thấy đằng sau còn có nhiều người đang chờ đăng ký đấy à? Đúng, đúng, cho đi. Thủ vệ phụ trách kiểm tra tôi gật đầu lia lịa. Tôi vội vàng cầm tờ thiếp mời giả trong tay hắn ta, vừa nói cảm ơn vừa nhanh chóng qua sông. Thấy tôi đi đến, cả Ngao Đông và Thiên Bộc cùng đồng thanh hô. Chủ nhân! Tôi lo lắng nói. Đi, mau lên núi, thân phận của tôi lộ rồi. Tôi vừa lợi dụng tu vi để khống chế đầu óc của gã thủ vệ kia trong một thời gian ngắn, khiến hắn ta không thể vạch trần thân phận của tôi. Nhưng thủ đoạn này chỉ có thể khống chế một lát mà thôi. Sau khi tỉnh lại, hắn sẽ lập tức nhớ đến chuyện vừa xảy ra. Đến lúc đó, thủ vệ của tộc Đồ Sơn chắc chắn sẽ chạy đến. Quả nhiên, ngay lúc tôi, Ngao Đông và Thiên Bộc hóa thành một cái bóng leo vào vùng núi, bên phía đối diện sông Đồ Sơn, mười mấy thủ vệ bay rất nhanh đến. Người có thân phận không rõ, giết! Giọng nói tràn ngập sát ý vang lên tận mây xanh. Chương 341, người thanh niên ốm yếu. Nói thật lòng, tôi chẳng để tâm đến đám thủ vệ của tộc Đồ Sơn này. Đừng nói mười mấy người, dù là mấy trăm mấy nghìn người, tôi chỉ cần phất tay một cái là tiêu diệt được ngay. Nhưng làm như vậy chắc chắn sẽ khiến tộc Đồ Sơn cảnh giác, và sẽ rất khó để âm thầm cứu được Cố U Hoàng. May mà phía trước sông Đồ Sơn là ba dãy núi cao mấy nghìn dặm, thực vật tươi tốt, địa thế hiểm trở. Sau khi tôi, Thiên Bộc và Ngao Đông xông vào trong núi, chúng tôi thu lại hơi thở rồi trốn trong một bụi cỏ dại. Sau đó, hơn 10 thủ vệ bay qua trước mặt mà không phát hiện được tung tích của chúng tôi. Ngao Đông hung hãn nói, chủ nhân, có muốn tôi đi theo giết bọn chúng không? Thiên Bộc mắng, ông ngốc à, hơn 10 thủ vệ mất tích bí ẩn chắc chắn sẽ khiến đám lãnh đạo của tộc Đồ Sơn chú ý. Đến lúc đó, không chỉ có vài người này đuổi bắt chúng ta thôi đâu. Ngao Đông sốt ruột, bây giờ cũng có ổn đâu. Mấy con ruồi này lượn lờ khắp nơi, làm chúng ta muốn đi cũng khó. Còn 5 ngày nữa là đến buổi lễ nhận chức tộc trưởng mới của tộc Đồ Sơn rồi. Nếu bỏ lỡ thời điểm đó thì sau này muốn trà trộn vào sẽ khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa, đi qua ba ngọn núi lớn này là đến bờ Đồ Thủy. Nếu không tìm thấy chúng ta, đám người kia chắc chắn sẽ về canh ở cổng. Đến lúc đó, trừ khi chủ nhân để lộ ra tu vi đánh thẳng vào trong, nếu không chúng ta chỉ đành rút lui. Cái này... Thiên Bộc nhất lời. Thiên Bộc nhất thời nghẹn lời. Cô ta quay người nhìn tôi và hỏi: chủ nhân, tiếp theo phải làm thế nào ạ? Tôi suy tư một lúc. Thiên Bộc và Ngao Đông đều nói có lý. Không thể giết mấy tên thủ vệ này được, nhưng cũng không thể mặc kệ bọn họ. Ngao Đông, ông và Thiên Bộc bắt hết đám thủ vệ này đi. Đừng giết họ mà tìm một chỗ bí mật rồi nhốt lại. Tôi trầm ngâm nói: ít nhất phải nhốt nửa tháng. Trong vòng nửa tháng này, tuyệt đối không được để bọn họ chạy thoát rồi vạch trần thân phận của chúng ta. Vâng, chúng tôi đi ngay. Ngao Đông và Thiên Bộc nhìn nhau một cái rồi biến mất. Sau khi Ngao Đông và Thiên Bộc rời đi, tôi chui ra khỏi bụi cỏ, nhìn lên cây đại thụ cao vài trăm mét phía trước rồi cười khẩy. Tôi nói: các hạ trốn trên cây lâu như vậy không thấy mệt à? Ồ, thú vị quá, cậu có thể phát hiện ra tôi à? Một giọng nói nghiền ngẫm kèm theo sự ngạc nhiên phát ra từ đám cành lá rậm rạp. Cùng lúc đó, một bóng người gầy gò xuất hiện trước mặt tôi. Đó là một người thanh niên mặc bộ áo dài màu đỏ tươi, nước da vàng vọt, tướng mạo trông khá bình thường và dáng vẻ rất gầy yếu. Cảm giác đầu tiên của tôi là người này đang bị bệnh. Trong tay anh ta còn cầm một bình rượu. Mắt say lờ đờ, miệng nở một nụ cười thản nhiên. Người thanh niên ốm yếu uống từng ngụm rượu, sau đó lười biếng ngồi xuống đất. Anh ta dựa lưng vào gốc cây rồi khẽ cười, nói: này, tôi có phải con gái đâu, cậu nhìn chằm chằm vào tôi như thế có phải hơi đáng sợ không? Tôi cảnh giác. Anh là người của tộc Đồ Sơn? Ồ, còn là cửu vĩ nữa? Không đúng, thể chất của anh... Nói linh tinh. Người thanh niên ốm yếu ợ một cái rồi hỏi ngược lại: trước tiên cậu nói xem, làm thế nào phát hiện ra tôi nấp trên cây đã? Tôi không nhìn thấu được tu vi của cậu, nhưng tôi đã thi triển thuật hòa tan và dung hợp. Trừ khi ngay từ đầu cậu đã biết tôi ở đó, nếu không dù tu vi có cao hơn tôi, cậu cũng không thể phát hiện ra tôi nhanh như vậy được. Ha, đúng thế. Đúng là trước đó tôi có cảm ứng được sự tồn tại của anh, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Mùi rượu của anh quá hấp dẫn nên nó không tự chủ được mà chui vào mũi tôi. Tôi cười nói: theo hương thơm của rượu, tôi tình cờ cảm thấy cái cây to này hơi kỳ quái. Người thanh niên ốm yếu giật mình hiểu ra. Anh ta rót mấy ngụm rượu, chép chép miệng rồi bĩu môi nói: nhiều thủ vệ vây bắt ba người như vậy, hiển nhiên là các người che giấu tung tích để lẻn vào. Căn cứ theo quy định của tộc Đồ Sơn, nếu có người không rõ thân phận cố tình xâm nhập vào địa bàn, vậy chỉ có một con đường chết. Các người đúng là to gan lắm. Thì sao? Tôi nhíu mày. Anh muốn bắt chúng tôi về à? Người thanh niên ốm yếu dựa lưng vào thân cây, cặp mắt đen láy chăm chú nhìn tôi rất lâu. Anh ta bỗng bật cười, hỏi: tại sao tôi lại muốn bắt cậu? Chuyện các người muốn làm có liên quan gì đến tôi? Tôi tủm tỉm chỉ vào chiếc áo dài màu đỏ của người thanh niên ốm yếu này rồi nói: theo tôi được biết thì chỉ có dòng dõi trực hệ, thân phận tôn quý của tộc Đồ Sơn mới có thể mặc áo dài màu đỏ. Vậy thì sao? Người thanh niên ốm yếu cắt ngang câu nói của tôi. Khuôn mặt vàng vọt của anh ta hiện lên vẻ mỉa mai. Bây giờ tộc Đồ Sơn không còn là tộc Đồ Sơn trước đây nữa. Tôi ước gì nó loạn một chút, càng loạn càng tốt. Vừa dứt lời, người thanh niên ốm yếu bỗng ho dữ dội. Cơ thể anh ta liên tục run rẩy, đến hô hấp cũng khó khăn. Cơ thể của anh... Tôi muốn nói lại thôi. Người thanh niên ốm yếu che ngực, rồi nở một nụ cười buồn. Anh ta lảo đảo đứng dậy, nói: bệnh cũ, không chữa được. Thấy tôi còn muốn hỏi, anh ta xua tay. Mặc dù tôi mặc kệ mọi chuyện trong tộc, nhưng tôi không phải kẻ phản bội. Vì vậy, mấy người đừng hy vọng moi được những điều mình muốn biết từ miệng tôi. Tôi cười khổ, người thanh niên ốm yếu này trông có vẻ lười nhác bất cần. Thật ra lại rất tinh ranh. Nhưng từ cách ăn nói của anh ta, không khó để nhận ra anh ta bất mãn với tộc Đồ Sơn. Phần bất mãn này thể hiện rất tự nhiên, chứ không phải cố gắng giả vờ trước mặt tôi. Quan trọng nhất là nhìn thân thể của anh ta, đại khái tôi cũng đoán được nguyên nhân. Được rồi, có duyên sẽ gặp lại. Người thanh niên ốm yếu cầm bầu rượu phất tay cười to. Tôi rất mong chờ biểu hiện lần này của cậu, đừng làm tôi thất vọng đấy. Anh không sợ tôi khống chế anh à? Tôi chế giễu. Anh cũng đã nói là không nhìn thấu được tu vi của tôi. Chỉ cần khống chế anh thì tôi sẽ biết hết những gì mình muốn biết. Người thanh niên ốm yếu dừng bước. Anh ta quay người kinh ngạc nhìn tôi, sau đó nghiêm túc gật đầu. Ừ, cậu nói cũng có lý. Tôi bị người thanh niên này làm cho bật cười. Là một vụ giao dịch nhé. Người thanh niên khinh thường nói. Cậu đang uy hiếp chứ không phải giao dịch. Mà kể cả tôi không nói, cậu cũng không dám giết tôi. Cùng lắm thì cậu cũng chỉ đối xử với tôi như với đám thủ vệ kia thôi. Dù có nhốt tôi trong nửa tháng, tôi cũng chẳng mất cái gì. Tôi nhún vai thản nhiên nói. Đúng thế, đúng là tôi không thể giết anh. Vì vậy tôi không làm giao dịch với anh về cái này. Ồ, vậy cậu thử nói xem có thể lấy ra cái gì để giao dịch với tôi. Người thanh niên ốm yếu tỏ vẻ hào hứng. Tôi phải nói trước, kể cả giao dịch thành công, tôi cũng chỉ trả lời được 3 vấn đề. Được thôi. Tôi nói không hề do dự. Bản thể của anh là một con linh hồn 9 đuôi có dấu ấn cửu vĩ. Nếu tôi đoán không nhầm, cơ thể anh suy yếu là vì có người cưỡng ép cướp đoạt dấu ấn cửu vĩ của anh, khiến thần hồn và cơ thể không thể hoàn toàn dung hợp. Nói đơn giản là anh chỉ có tư chất của người mang dấu ấn cửu vĩ, nhưng lại không có cơ thể tương xứng để tu luyện. Qua một thời gian dài, anh không thể áp chế thần hồn mạnh mẽ của mình. Thần hồn càng ngày càng mạnh, cơ thể lại không thể chứa được. Trăm năm nữa, thần hồn và cơ thể anh sẽ cùng tan vỡ. Cậu... Sao cậu lại biết? Người thanh niên đứng tại chỗ tự lẩm bẩm, đến bầu rượu rơi xuống đất cũng không phát hiện. Từ lúc anh ở trên cây xuống thì tôi đã phát hiện ra rồi. Tôi giải thích với vẻ thương hại. Với tình cảnh trước mắt của anh, chỉ có cách làm suy yếu thần hồn của mình, hoặc tìm được dấu ấn cửu vĩ đã bị người khác đoạt mất. Nếu không, trăm năm sau, anh sẽ không còn tồn tại nữa. Sắc mặt người thanh niên ốm yếu trở nên đau khổ, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, hai tay nắm chặt, hầu kết nhấp nhô. Nhưng anh ta lại ngửa mặt lên trời, cười to. Cười đến đỏ cả mắt. Đàn ông không dễ khóc, chỉ vì chưa chạm đến nỗi đau mà thôi. Chương 342, một câu chuyện cũ. Trong khu rừng yên tĩnh, thỉnh thoảng có những con yêu tinh đã được xác nhận thân phận bay qua. Ngao Đông và Thiên Bộc xử lý xong đám thủ vệ cũng bình yên quay về. Khi nhìn thấy người thanh niên ốm yếu, cả hai vô cùng cảnh giác. Nhất là Ngao Đông, tu vi của ông ta dâng trào lên, trông như thể sẽ ra tay bất cứ lúc nào vậy. Đừng xúc động, tôi và anh ta đang làm giao dịch. Tôi giơ tay ngăn cản. Ngao Đông tò mò nhìn người thanh niên ốm yếu vài lần, sau đó báo cáo với tôi. Đám thủ vệ có tổng cộng 14 người, tất cả đều đã bị tôi và Thiên Bộc bắt giữ. Bọn tôi nhốt chúng trong một hang động kín đáo và đặt trận pháp ở bên ngoài. Với tu vi của chúng thì phải mất nửa tháng mới thoát ra được. Tôi gật đầu hài lòng. Rất tốt, như vậy chúng ta sẽ có đủ thời gian lẻn vào tộc Đồ Sơn. Một bên khác, người thanh niên ốm yếu dần tỉnh lại từ trong hồi ức đau khổ. Anh ta ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu, bờ môi run run, miệng nở nụ cười đáng chát. Cậu có muốn nghe tôi kể câu chuyện xưa không? Người thanh niên ốm yếu nhặt bình rượu từ dưới đất lên. Anh ta khẽ lắc vài lần rồi rót toàn bộ rượu vào trong miệng. Sau đó tự lẩm bẩm. 3.600 năm trước, phu nhân cửu trưởng lão của tộc Đồ Sơn sinh được một đứa con, đặt tên là Đồ Sơn Tiêu. Đồ Sơn Tiêu trời sinh đã có dấu ấn cửu vĩ, đã làm rung chuyển toàn bộ tộc Đồ Sơn. Từ lão tộc trưởng, 9 đại trưởng lão cho đến tộc nhân, người hầu đều mừng rỡ như điên. Bởi vì sau khi tộc trưởng đời thứ 3 ngưng tụ cửu vĩ thất bại rồi lựa chọn tự sát, vài vạn năm qua tộc Đồ Sơn chưa từng xuất hiện người có dấu ấn cửu vĩ. Có thể nói, từ khi sinh ra, Đồ Sơn Tiêu đã là ngôi sao chói mắt của tộc Đồ Sơn, được dòng tộc đặt kỳ vọng rất cao. Thậm chí đến cả vị trí tộc trưởng đời tiếp theo cũng đã được ngầm chỉ định là Đồ Sơn Tiêu. Không người nào phản đối, cũng không ai dám phản đối. Lúc đó, Đồ Sơn Tiêu là đứa con cưng của ông trời. Tất cả mọi người trong tộc đều yêu thương hắn ta. Đến cả lão tộc trưởng luôn nghiêm túc lạnh lùng, khi nhìn thấy Đồ Sơn Tiêu cũng sẽ mỉm cười, hoặc là ôm hắn ta ngồi lên chiếc ghế mà chỉ tộc trưởng mới được ngồi. Vinh dự này chưa từng có ai đạt được. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Không ai dám vi phạm ý đồ, không ai dám vi phạm ý muốn của Đồ Sơn Tiêu. Vì hắn ta có muốn mặt trăng trên trời, thì các trưởng bối trong tộc cũng sẽ nghĩ hết biện pháp biến ra một cái để hắn ta vui. Cuộc sống hạnh phúc vui vẻ đó kéo dài 1.000 năm. Sau 1.000 năm, Đồ Sơn Tiêu cũng đã trưởng thành. Hắn cũng không phụ sự kỳ vọng của tộc nhân. Hắn có tư chất thiên tài, tốc độ tu luyện cực nhanh. Những tộc nhân cùng tu luyện 1.000 năm mà khi giao đấu với hắn cũng chỉ được 3 chiêu là bại. Mà điều quan trọng hơn là Đồ Sơn Tiêu đã mở được tuyệt chiêu nhiếp hồn đoạt phách của người có dấu ấn cửu vĩ. Đừng nói những người có tu vi ngang ngửa không phải là đối thủ của hắn, kể cả những người có tu vi cao hơn gấp đôi cũng không chiến thắng được. Mà đấy là dưới tình huống còn chưa thi triển thuật nhiếp hồn đoạt phách. Như thế có thể thấy được thể chất của người có dấu ấn cửu vĩ mạnh đến mức nào. Đồ Sơn Tiêu là một người hiền lành, không hề có một chút mưu mô nào. Hơn nữa, thân phận của hắn đặc thù, lại có tư chất vượt trội, nên tất cả các cô gái trong tộc đều coi hắn ta là tình nhân trong mộng. Ngày nào cũng có vài trăm người vây quanh Đồ Sơn Tiêu. Có câu, nhân duyên đi vòng cả ngàn dặm, sợi chỉ hồng ở ngay trong tay. Đồ Sơn Tiêu đã gặp được cô gái khiến hắn mất ăn mất ngủ, Đồ Sơn Sở Từ, cô gái, con gái của Tam trưởng lão. Chàng có tình, thiếp có ý, lại cùng tuổi nên củi khô gặp lửa bốc cháy ngùn ngụt. Người thanh niên ốm yếu nhếch miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Đồ Sơn Tiêu thật sự rất thích cô gái đó, thích đến mức quên mình là người có dấu ấn cửu vĩ, quên cả việc không ngưng tụ được cửu vĩ thì tuyệt đối không được giao hợp với phụ nữ, để tránh việc tinh khí thần hồn bị tiết ra ngoài. Quên cả việc không ngưng tụ được cửu vĩ thì tuyệt đối không được giao hợp với phụ nữ, để tránh việc tinh khí thần hồn bị tiết ra ngoài. Chủ nhân, giao hợp là gì thế? Thiên Bộc hỏi nhỏ. Lần trước Lão Long kể chuyện về Bằng Vân Nhi, tôi đã muốn hỏi rồi. Mặt tôi đỏ ửng. Giao hợp là cách nói của người phàm khi nam nữ muốn quan hệ. Nhưng một người đàn ông như tôi làm sao có thể giải thích như thế với Thiên Bộc được? Còn bé này hỏi linh tinh làm gì, cứ nghe là được. Ngao Đông nín cười. Thiên Bộc hừ khẽ. Cứ làm như ông biết giao hợp là gì ấy, ra vẻ hiểu biết, buồn nôn. Ngao Đông đắc ý nói. Đừng kích tôi, cô có kích tôi cũng không nói cho cô nghe đâu. Thiên Bộc còn muốn nói chuyện, người thanh niên ốm yếu đang ngồi dưới đất nghe thấy câu hỏi của Thiên Bộc. Anh ta nhếch miệng cười tươi, nói. Giao hợp chính là nam nữ mây mưa, hai bên cởi sạch quần áo, tiến hành giao hòa tinh khí thần hồn. Cảm giác đó tuyệt vời không thể diễn tả được. À... Thiên Bộc co rụt cổ lại, khuôn mặt thoắt cái đỏ ửng. Người thanh niên ốm yếu cười lớn tiếng. Cười xong anh ta lại bắt đầu ho khan kịch liệt, thở không ra hơi. Mãi một lúc lâu sau mới hồi phục rồi kể tiếp. Đồ Sơn Tiêu quên mất thể chất của mình rất đặc biệt, nên đã giao hợp với Đồ Sơn Sở Từ. Mọi người đều biết yêu tinh giao hợp là giao hòa giữa tinh khí thần hồn, âm dương điều hòa, mỗi nam nữ mỗi người một nửa. Tinh khí thần hồn lại là căn cơ của người tu luyện. Đừng nói là mất một nửa, mà chỉ cần một chút thôi đã khiến nguyên khí tổn thương, căn cơ bị tổn hại. Đồ Sơn Tiêu mất một nửa tinh khí thần hồn cũng có nghĩa kẻ cuộc đời này hắn ta không còn cơ hội ngưng tụ cửu vĩ nữa. Chỉ có dấu ấn cửu vĩ nhưng lại không đủ thần hồn để ngưng tụ. Đây không phải là sự hủy diệt đối với cá nhân Đồ Sơn Tiêu, mà còn là kỳ vọng trong vài vạn năm của tộc Đồ Sơn. Chính vì vậy mà Đồ Sơn Tiêu cùng với Đồ Sơn Sở Từ phải chịu sự trừng phạt của gia tộc. Do Đồ Sơn Tiêu có dấu ấn cửu vĩ, nên gia tộc tìm đủ mọi biện pháp để đền bù tinh khí thần hồn đã mất của hắn ta. Bọn họ muốn tìm một chút hy vọng sống, nên chỉ phạt hắn bế quan tự hối lỗi. Nhưng Đồ Sơn Sở Từ không may mắn như vậy. Trong tộc cho rằng cô ta quyến rũ Đồ Sơn Tiêu, hủy đi hy vọng ngưng tụ cửu vĩ của tộc Đồ Sơn. Vì vậy, họ đánh nát xương cốt toàn thân và phong bế xương bả vai Đồ Sơn Sở Từ. Tiếp đó, cầm tù cô ta trong cấm địa Bangkok. Họ muốn Đồ Sơn Sở Từ phải chịu sự tra tấn đau đớn thấu xương cả ngày lẫn đêm, sống không bằng chết. Người thanh niên ốm yếu nói đến đây, trên mặt đã đầy nước mắt. Anh ta khóc không thành tiếng. Ý trời khó tránh, Đồ Sơn Tiêu tự hối lỗi 500 năm. Dùng các kiểu đan dược mà gia tộc đã tìm đủ mọi cách luyện chế cho mình, nhưng vẫn không thể đền bù được tinh khí thần hồn đã mất. Lại càng không thể cứu được người con gái mà hắn ta yêu ra khỏi cấm địa Bangkok. Thật đáng thương cho Đồ Sơn Sở Từ, vẫn đang chờ Đồ Sơn Tiêu. Vậy mà hắn chỉ có thể sống như một kẻ tàn phế, thậm chí còn bị người khác dùng sức mạnh cướp đi dấu ấn cửu vĩ. Thiên Bộc thương cảm nói, người tên Đồ Sơn Tiêu đó chắc chắn là anh đúng không? Người thanh niên ốm yếu cười thê thảm nói, phải, tôi chính là cái gã Đồ Sơn Tiêu, đến cầm thú cũng chẳng bằng đó. Ngao Đông xen lời, Đồ Sơn Tiêu, tôi có một vấn đề không hiểu. Cậu giao hợp với Đồ Sơn Sở Từ cũng có nghĩa là tinh khí thần hồn của hai người đã giao hòa. Theo lý thuyết, khi âm dương điều hòa sẽ tạo ra sinh mệnh mới. Cậu là người có dấu ấn cửu vĩ, bất kể thể chất của Đồ Sơn Sở Từ thế nào, thì con của hai người đều có một nửa tỷ lệ có được dấu ấn cửu vĩ. Chẳng lẽ... Ông đoán đúng, Người thanh niên ốm yếu cười thảm. Mang thai 10 tháng, gia tộc đợi Đồ Sơn Sở Từ ròng rã 10 tháng. Đến khi đứa trẻ ra đời thì họ phát hiện nó không được truyền thừa dấu ấn cửu vĩ. Vì vậy, chỉ 3 ngày sau nó đã bị bóp chết. Cái này... Da mặt Ngao Đông run lên, ông ta tức giận mắng to. Súc sinh, đứa trẻ là vô tội mà. Một gia tộc lớn như tộc Đồ Sơn mà không thể chứa được một đứa trẻ à? Tôi lắc đầu. Không phải là không chứa được, mà là tất cả đã bị ngọn lửa giận làm mất lý trí. Bọn họ không can tâm hy vọng tộc Đồ Sơn lại bị hủy diệt. Trong suy nghĩ của họ Tiêu, đứa trẻ này là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự hủy diệt của Đồ Sơn Tiêu và làm tan vỡ hoàn toàn hy vọng cuối cùng của tộc Đồ Sơn. Nhưng người phạm sai lầm là tôi. Tại sao đến cả con của tôi cũng không tha? Đồ Sơn Tiêu cắn chặt hàm răng, một dòng máu đỏ chảy ra từ khóe miệng anh ta. Chương 343: Đồ Sơn nhược đường. Có câu, người đáng thương chắc chắn có chỗ đáng giận. Tôi không phải tộc nhân của tộc Đồ Sơn, vì vậy tôi không cảm nhận được sự oán hận của bọn họ đối với Đồ Sơn Tiêu. Và vì thế mà bọn họ nhẫn tâm ra tay với một đứa trẻ vừa chào đời. Trước đó tôi chỉ đơn thuần thương hại Đồ Sơn Tiêu bị người khác cướp mất dấu ấn cửu vĩ. Nhưng giờ phút này tôi thấy anh ta thật đáng thương. Người con gái mình yêu sống không bằng chết, nhưng mình lại không thể cứu được. Chắc đến cả cơ hội được gặp đứa con mới chào đời cũng không có. Nó đã bị người ta bóp chết rồi. Mà Đồ Sơn Tiêu đã mất tư chất của dấu ấn cửu vĩ, gần như là một kẻ tàn phế. Anh ta không còn tư cách, cũng không có sức để ngăn cản, thậm chí là báo thù. Thiên Bộc đồng tình hỏi: sau đó thì thế nào? Tại sao anh lại mất dấu ấn cửu vĩ? Đồ Sơn Tiêu lau vết máu ở khóe miệng, cả người trong tiều tụy không chịu nổi. Anh ta muốn uống thêm rượu, nhưng lại phát hiện bình rượu đã rỗng tuếch. Đồ Sơn Tiêu đành liếm môi, xấu hổ nói: tộc Đồ Sơn đợi tôi 500 năm, tìm đủ mọi cách để tôi khôi phục tinh khí thần hồn. Tôi cũng liều mạng khắc phục sai lầm, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thất bại cũng có nghĩa là tôi không còn được gia tộc coi trọng. Từ một người ở trên vạn người biến thành kẻ có tội mà ai nấy đều phỉ nhổ. Tôi bị cầm tù trong hang động, ngày nào cũng phải cảm nhận tội lỗi của mình, không được phép bước ra ngoài một bước. Tôi đã bị nhốt như thế cả nghìn năm. Đồ Sơn Tiêu nói đến đây thì nhếch miệng cười chế giễu. Từ lúc tôi sinh ra đến giờ cũng mới chỉ 3.600 năm. 1.000 năm đầu sống sung sướng như thần tiên, cái gì cần cũng có. 500 năm sau đó trở thành chiếc ấm sắc thuốc, ngày nào cũng nếm thử các loại đan dược để đền bù tinh khí thần hồn. Còn 1.000 năm cuối coi như một xác không hồn, khi say khi tỉnh. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ bị cầm tù đến chết, nhưng tôi không ngờ được là vào 1.100 năm trước, lão tộc trưởng bỗng đi đến hang động giam giữ tôi. Ông ta đưa ra một vụ trao đổi khiến tôi vừa vui vẻ vừa vô cùng đau khổ. Đó là tước đoạt dấu ấn cửu vĩ của tôi, đổi lại tôi sẽ được tự do. Làm như vậy đâu có ý nghĩa gì? Ngao Đông thắc mắc. Dấu ấn cửu vĩ thuộc về cậu, dù người bên ngoài cưỡng ép tước đoạt thì cũng đâu thể dung hợp được. Không có thần hồn mạnh mẽ của người có dấu ấn cửu vĩ thì sẽ không thể đủ sức mạnh chống đỡ để ngưng tụ cửu vĩ. Đồ Sơn Tiêu lắc đầu nói: ông không phải tộc linh hồ nên chỉ biết một mà không biết hai. Dấu ấn cửu vĩ chia làm tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên là loại có dấu ấn cửu vĩ từ trong bụng mẹ sinh ra như tôi. Thần hồn và thể chất phù hợp hoàn mỹ, có linh thể trời sinh, tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, không cần lo lắng bất kỳ vấn đề gì, Còn hậu thiên là dùng một số bí thuật để cưỡng ép dung hợp dấu ấn cửu vĩ vào trong cơ thể linh hồn có điều kiện phù hợp. Tuy rằng tỷ lệ thấp nhưng cũng có cơ hội thành công. Loại người có dấu ấn cửu vĩ hậu thiên này được gọi là ngụy linh thể. Ngoài mặt có được dấu ấn cửu vĩ, nhưng bất kể tư chất hay tốc độ tu luyện đều không thể sánh bằng người có dấu ấn tiên thiên. Lại càng không thể mở được tuyệt chiêu nhiếp hồn đoạt phách của dấu ấn cửu vĩ. Nói chung, chỉ có cái mã bề ngoài mà thôi. Thiên Bộc cảm thấy khó hiểu. Chắc chắn lão tộc trưởng tước đoạt dấu ấn cửu vĩ của anh là để cho người ngoài dung hợp. Nhưng theo lời anh nói thì người dung hợp dấu ấn cửu vĩ cũng chỉ là ngụy linh thể, căn bản chẳng có tác dụng gì. Đồ Sơn Tiêu tự hỏi rồi tự trả lời. Chẳng có tác dụng gì? Sao có thể không có tác dụng được? Mấy người nghĩ lại xem, dù là người mang dấu ấn hậu thiên, nhưng dù sao cũng có tư cách ngưng tụ cửu vĩ mà. Đó chẳng phải là hy vọng mà tộc Đồ Sơn muốn sao? Thiên Bộc bĩu môi nói, nếu đã có loại biện pháp thần bí quỷ dị như thế, vậy tại sao tổ tiên tộc Đồ Sơn trước khi chết không truyền cho đời sau mà lại chọn tự sát làm gì? Chẳng phải là lãng phí tài nguyên à? Đúng đúng đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Ngao Đông phụ họa. Cậu vừa nói là tộc trưởng đời thứ ba của tộc Đồ Sơn không ngưng tụ được cửu vĩ nên đã lựa chọn tự sát. Từ đó dẫn đến việc vài vạn năm qua tộc Đồ Sơn không hề xuất hiện người có dấu ấn cửu vĩ. Vậy tại sao ông ta không cống hiến dấu ấn cửu vĩ của mình cho đời sau có cơ hội dung hợp? Dù là ngụy linh thể thì cũng có hy vọng ngưng tụ cửu vĩ mà. Cần gì đau khổ chờ đợi nhiều năm như thế làm gì? Đồ Sơn Tiêu không nói gì. Tôi suy tư rồi bảo, chắc do tỷ lệ dung hợp. Ngao Đông và Thiên Bộc cùng nhìn tôi rồi ngơ ngác hỏi, nghĩa là sao? Tôi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi giải thích. Dấu ấn cửu vĩ giống như một tờ giấy trắng sạch sẽ. Càng sạch thì người hậu thiên càng có tỷ lệ dung hợp thành công. Tổ tiên tộc Đồ Sơn không thể ngưng tụ được cửu vĩ, nhưng đã ngưng tụ được 8 đuôi. Tờ giấy trắng đã bị bôi đầy từ lâu rồi. Kể cả có tước đoạt và để lại thì tỷ lệ dung hợp thành công của đời sau cũng gần như là con số 0, hoàn toàn không cần thiết. Còn về Đồ Sơn Tiêu, khi anh ta mất thần hồn thì mới chỉ hơn 1000 tuổi. Cứ tính theo lôi kiếp của cửu vĩ là 600 năm một lần. Vậy Đồ Sơn Tiêu cũng mới chỉ ngưng tụ được 1 đuôi. Trên tờ giấy trắng đã có vết bẩn nhưng ảnh hưởng không lớn. Lúc người ngoài dung hợp hoàn toàn có cơ hội xóa khí tức huyết mạch của Đồ Sơn Tiêu đi. Lợi hại. Ánh mắt Đồ Sơn Tiêu lộ vẻ khen ngợi. Theo lý thuyết, chỉ có 3 mạch linh hồ mới hiểu được bí ẩn này. Cậu lại có thể đoán ra được 8-9 phần. Quả nhiên là cao nhân chỉ cần liếc mắt là phát hiện được vấn đề trong người tôi. Thế thì tôi càng thêm mong đợi vụ giao dịch giữa chúng ta. Tôi cười không nói gì. Đồ Sơn Tiêu lại tiếp tục. Khi lão tộc trưởng đến tìm tôi đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Do mất một nửa tinh khí thần hồn, dù tôi có dấu ấn cửu vĩ cũng chẳng có tác dụng gì. Chẳng bằng đổi lấy sự tự do cho bản thân, ít nhất có thể sống như một người bình thường. Vì lợi ích bản thân, chỉ lo nghĩ đến chính mình. Thiên Bộc chế nhạo. Tại sao anh không mượn cơ hội đó để đổi lấy sự tự do cho Đồ Sơn Sở Tư hả? Đồ Sơn Tiêu thở dài yếu ớt. Anh ta nói vẻ bất lực. Tôi đã thử, nhưng lão tộc trưởng không đồng ý. Ông ta nói kết cục của Đồ Sơn Sở Từ là gieo gió gặt bão. Theo tộc quy của tộc Đồ Sơn, hễ là người phạm tội bị đưa vào trong cấm địa thì chỉ có thể chết già ở bên trong. Từ trước đến nay chưa từng có người nào được ra ngoài. Hơn nữa cô cũng quá coi trọng tôi rồi. Cùng là một kẻ phạm tội bị cầm tù, tôi dựa vào đâu mà phản bác? Dù tôi không đồng ý, thì lão tộc trưởng cũng có thể cưỡng ép ra tay cướp đoạt dấu ấn cửu vĩ. Lý do ông ta thả tự do cho tôi cũng là vì cha tôi đã cầu xin nên ông ta mới nương tay thôi. Tôi không được chọn, cũng không có cách nào lựa chọn. Sắc mặt Đồ Sơn Tiêu đau khổ. Sau đó tôi bị mang về trong tộc, hôn mê hơn nửa năm. Khi tôi tỉnh lại thì dấu ấn cửu vĩ đã bị tước đoạt. Tôi biến thành một thành viên trong số mấy vạn linh hồn phổ thông của tộc Đồ Sơn, bình thường không hề thu hút. Nghèo Đông hỏi, vậy cậu có biết dấu ấn cửu vĩ bị ai dung hợp không? Có thành công không? Cháu ruột của lão tộc trưởng. Nghèo Đông vò đầu tự nhủ, à, cái tên này quen nhỉ, hình như tôi đã nghe ở đâu rồi. Đồ Sơn Tiêu cười chế giễu. Thiếp mời trong tay các người được phát ra là vì Đồ Sơn Nhược Đường mà, làm gì có chuyện chưa nghe thấy tên của gã. Mẹ kiếp, tôi nhớ ra rồi. Nghèo Đông vỗ gáy. Lúc trước đi tìm hiểu tin tức ở bờ sông Đồ Sơn, tôi đã nghe người khác nhắc đến Đồ Sơn Nhược Đường. Nghe nói gã chính là tộc trưởng mới của tộc Đồ Sơn, cũng là người có dấu ấn cửu vĩ. Nói như vậy, Đồ Sơn Nhược Đường thành công dung hợp dấu ấn cửu vĩ của anh. Thiên Bộc cảm thán. Gã này số may thật, tự nhiên nhặt được món hời lớn. Lại chẳng thế à, Ngụy Linh Thể cũng mạnh hơn thể chất trước đó của gã rồi. Hơn nữa, nếu Đồ Sơn Nhược Đường không có dấu ấn cửu vĩ, thì vị trí tộc trưởng chắc cũng không đến lượt gã ngồi. Nghèo Đông nói. Được rồi. Đồ Sơn Tiêu đột nhiên đứng lên rồi nói với giọng âm trầm. Tôi đã kể xong câu chuyện cũ, tôi không muốn nghe mấy người bàn tán về người mà tôi ghét nữa. Hãy nói một chút về giao dịch của cậu đi. Chương 344. Vấn đề thứ nhất. Tôi có thể hiểu được tâm tình của Đồ Sơn Tiêu. Dù sao nếu năm đó anh ta không rơi vào lưới tình, thì đã không phạm phải sai lầm không thể cứu vãn như vậy. Giờ này vị trí tộc trưởng chắc chắn sẽ là của anh ta, chứ không phải là Đồ Sơn Nhược Đường nào đó. Tiếc là trên thế gian này không có thuốc hối hận, phạm sai lầm thì phải có người gánh chịu. Đồ Sơn Tiêu thấy một lúc lâu mà tôi vẫn không nói gì, anh ta sốt ruột hỏi. Cậu đã nói là tình huống của tôi chỉ có hai lựa chọn, một là tìm lại dấu ấn cửu vĩ, hai là làm suy yếu thần hồn rồi hoàn toàn biến về thể chất của linh hồn bình thường. Nếu không, trăm năm sau thần hồn của tôi sẽ đập nát thân thể, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Đúng vậy, tôi gật đầu trả lời. Dấu ấn cửu vĩ của anh đã bị Đồ Sơn Nhược Đường dung hợp, nếu muốn tìm lại chỉ có thể giết đối phương, điều này hiển nhiên không thực tế. Chưa nói đến việc dấu ấn cửu vĩ có thể dung hợp lần hai hay không, mà bản thân tôi cũng không có loại bí thuật giúp anh dung hợp trở về. Vậy ý của cậu là cậu có thể giúp tôi làm suy yếu thần hồn? Khuôn mặt Đồ Sơn Tiêu có vẻ kích động, anh ta sốt ruột hỏi. Thần hồn của tôi bị mất một nửa tinh khí, nhưng dù là vậy thì thần hồn của dấu ấn cửu vĩ cũng đủ đè sập thể chất linh hồn bình thường của tôi bây giờ. Tôi đã muốn tách thần hồn dư thừa ra vô số lần, nhưng kết quả đều thất bại, bởi vì thần hồn quá yếu ớt, dù chỉ đụng vào một chút thôi cũng ảnh hưởng đến bản thể. Chỉ cần sơ sẩy là tôi sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Tôi mỉm cười, nói. Đúng là như vậy, vì thế cần người ra tay tách rời thần hồn phải nắm chắc cường độ. Ánh mắt Đồ Sơn Tiêu lóe sáng, anh ta tỏ ra nghi ngờ. Người có thể làm như vậy, ít nhất phải có tu vi cấp bậc thiên tiên. Cậu... Tên nhóc này, cậu gặp may nên mới gặp được chủ nhân của tôi đấy. Nghèo Đông kiêu ngạo nói. Cậu đừng đoán tu vi của chủ nhân nhà tôi nữa. Chỉ có thể nói là loại chuyện nhỏ như tách rời thần hồn này với chủ nhân nhà tôi thì dễ như trở bàn tay. Đồ Sơn Tiêu khẽ lắc đầu. Nói không có bằng chứng, làm sao tôi tin được? Mấy người thất bại là có thể rời đi, còn tôi lại phải giao ra mạng sống. Giao dịch này không công bằng. Ngao Đông còn muốn phản bác, nhưng lại bị tôi xua tay cản lại. Vậy anh muốn tôi phải chứng minh thực lực của mình thế nào? Đồ Sơn Tiêu khẽ nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói. Thực lực càng mạnh, phạm vi cảm ứng sẽ càng rộng. Hiện giờ chúng ta đang ở ngọn núi thứ 9, cách ngọn núi thứ 2 khoảng 1.000 dặm. Nếu cậu thật sự có thực lực thiên tiên, vậy cậu đứng yên tại chỗ, rồi dùng cảm giác nói cho tôi biết, ở chân ngọn núi thứ 2 có mấy tên thủ vệ Đồ Sơn, là nam hay nữ? Ồ, cách này không tồi. Tôi đồng ý. Tiện thể tôi nói luôn tu vi của những thủ vệ đó cho anh, được chứ? Hứa chắc thế đi. Đồ Sơn Tiêu không nói thêm gì nữa. Anh ta dựa lưng vào gốc cây nhìn tôi. Có vẻ như đến tận lúc này vẫn không tin tôi có tu vi thiên tiên. Tôi chậm rãi nhắm mắt lại. Linh khí trong người hóa thành hàng vạn sợi tơ bao phủ về phía ngọn núi thứ hai. Theo tu vi mà nói, tu vi địa tiên có thể cảm ứng mọi hoạt động trong phạm vi 500 dặm. Thiên tiên là 1.000, huyền tiên 3.000, đại la kim tiên 5.000 dặm. Còn về thái ất chân tiên thì tôi không rõ lắm. Tôi không đạt đến cấp bậc đó nên không thể đoán ra. Với tu vi của tôi, đừng nói là ngọn núi thứ hai mà kể cả trực tiếp cảm ứng bên bờ đồ thủy cũng được. Nhưng làm như vậy, tôi sẽ phải để lộ ra toàn bộ thực lực, cũng sẽ dễ dàng gây ra sự chú ý của một số người ở tộc Đồ Sơn. Chưa đến nửa nén hương, những sợi tơ do linh khí biến thành đã hoàn toàn bao phủ ngọn núi thứ hai. Tất cả mọi thứ về ngọn núi này, như cành cây, ngọn cỏ, con sâu, con chim, cho dù là hạt giống đang nảy mầm trên mặt đất cũng được thu hết vào đầu tôi. Vì không muốn cảm ứng sai, tôi còn cố tình lặp lại vài lần. Sao rồi? Đồ Sơn Tiêu nhíu mày hỏi. Trông anh ta có vẻ khiêu khích, nhưng không giấu được khát vọng trong đôi mắt. Tôi bất ngờ mở mắt ra rồi tự tin nói. 16 thủ vệ, 12 nam, 4 nữ, 12 người nam đều có tu vi 2.300 năm, dù chênh lệch cũng không nhiều. 4 nữ có tu vi hơi thấp, 3 người 1.800 năm, 1 người 2.000 năm. Lợi hại! Ánh mắt Đồ Sơn Tiêu sáng lên, sắc mặt ửng hồng, anh ta nói. Với tu vi của cậu, hoàn toàn đủ để đắc đạo thành tiên. Tại sao cậu vẫn ở lại trần gian? Xem ra cậu không phải là một người bình thường. Nhưng tôi rất tò mò, tại sao tộc Đồ Sơn lại trêu chọc đến loại người như cậu chứ? Hình như điều này không liên quan đến giao dịch của chúng ta. Tôi mỉm cười, nói. Hơn nữa, chẳng phải anh cũng rất khát vọng được nhìn thấy tộc Đồ Sơn bị náo loạn à? Đồ Sơn Tiêu cười chẳng kiêng nệ gì. Tôi thật sự càng ngày càng chờ mong biểu hiện của cậu. Nào, tôi có thể trả lời trước 3 vấn đề để thể hiện thành ý. Sảng khoái lắm. Tôi bước lên trước một bước, dùng tu vi ngăn cách 4 người chúng tôi để đề phòng tai vách mạch rừng, rồi trịnh trọng hỏi. Vấn đề thứ nhất là, vào nửa năm trước, có một cô gái xa lạ đi tới tộc Đồ Sơn. Cô ta bị trúng độc ngưng ma tán của đạo môn. Tình huống của cô ấy bây giờ thế nào? Đồ Sơn Tiêu tủm tỉm cười nhìn tôi, anh ta nói. Cậu hỏi đại tiểu thư Cố U Hoàng của Thanh Khâu hả? Đúng vậy. Tôi vội vàng hỏi tiếp. Cô ấy bị người khác cưỡng ép đưa đến đây, người đàn ông đó là ai? Cậu hỏi hai vấn đề rồi. Đồ Sơn Tiêu nói với giọng gian trá. Thôi được rồi, nể cậu còn phải giúp tôi tách rời thần hồn. Tôi cứ coi như là một vấn đề đi. Cảm ơn, tôi cảm kích. Đồ Sơn Tiêu đánh giá tôi từ đầu đến chân, rồi nói với giọng trêu chọc: Thật ra trên người cậu có khí tức của Cố U Hoàng. Lúc tôi ở trên cây đã cảm ứng được rồi. Tôi cũng đoán được cậu đến tộc Đồ Sơn là vì Cố U Hoàng. Hai ta cũng gần như được coi là bạn bè, nên tôi cũng thuận tiện nhắc nhở cậu. Tốt nhất cậu hãy thu lại khí tức của Cố U Hoàng đi. Nếu không, cậu sẽ bị bại lộ khi xâm nhập vào tộc Đồ Sơn đấy. Tôi thầm giật mình. Tôi cứ đề phòng Bạch Hư mà lại quên thẻ trúc thần hồn trên cổ mình. Đúng như Đồ Sơn Tiêu đã nói, một khi tôi lẻn vào tộc Đồ Sơn, khí tức của Cố U Hoàng sẽ trở thành sơ hở lớn nhất của tôi. Chà, để tôi nhớ lại xem. Thật ra tôi cũng chỉ mới gặp Cố U Hoàng được 2 lần. Lần đầu tiên là ngày cô ta bị đưa vào tộc Đồ Sơn. Đồ Sơn Tiêu suy tư. Đúng là Cố U Hoàng bị trúng độc ngưng ma tán của đạo môn. Lúc mới đến đây, cô ta điên điên khùng khùng, gặp ai cũng đánh. Rất nhiều đệ tử trong tộc bị cô ta đánh trọng thương. À, đúng rồi, Cố U Hoàng bị Đồ Sơn Nhược Đường mang về. Ánh mắt Đồ Sơn Tiêu tỏ ra phản cảm. Tôi nghe cha tôi kể là lúc Đồ Sơn Nhược Đường ra ngoài du lịch đã gặp Cố U Hoàng. Chỗ đó ở ngay bờ sông. Lúc đầu gã cũng không rõ thân phận của Cố U Hoàng, mà chỉ thấy cô ta đẹp như tiên. Đồ Sơn Nhược Đường bị say đắm. Gã muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân để lấy được cảm tình của Cố U Hoàng. Sau này khi thân phận Cố U Hoàng được các trưởng lão trong tộc xác nhận, mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa. Đồ Sơn Tiêu thẳng thắn nói ra. Các người cũng biết chuyện của ba mạch linh hồ rồi đó. Ai cũng muốn nuốt phe khác để phe mình lớn mạnh. Cha của Cố U Hoàng là tộc trưởng đương nhiệm của Thanh Khâu. Cố U Hoàng lại là người duy nhất của Thanh Khâu có dấu ấn cửu vĩ. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, cô ta chính là tộc trưởng đời kế tiếp. Lão tộc trưởng và 9 đại trưởng lão muốn dùng Cố U Hoàng để khống chế Thanh Khâu, từ đó đem lại thành công cho tộc Đồ Sơn, cuối cùng đánh bại Tô Thị để thống nhất ba mạch linh hồ. Còn về tình huống của Cố U Hoàng, Đồ Sơn Tiêu bất giác sờ lên cằm, anh ta trầm tư nói: Tộc Đồ Sơn không có biện pháp giải độc ngưng ma tán, bọn họ chỉ có thể tạm thời dùng tu vi bên ngoài giúp cô ta áp chế chất độc trong người. Đương nhiên, bất kể lão tộc trưởng hay 9 đại trưởng lão, hoặc cả Đồ Sơn Nhược Đường, bọn họ đều không hề muốn Cố U Hoàng phục hồi thần trí. Dù sao, Cố U Hoàng nửa tỉnh nửa mê, càng dễ bị khống chế hơn. Chương 345: Cố U Hoàng sắp lập gia đình. Những lời của Đồ Sơn Tiêu khiến tôi nhớ đến hình ảnh về Cố U Hoàng mà mình nhìn thấy trong chén vấn mệnh. Người thanh niên mặc áo bào đỏ, trông tuấn tú và đầy hăng hái, chính là Đồ Sơn Nhược Đường. Bảo sao ánh mắt của gã nhìn Cố U Hoàng lại nóng bỏng và ái mộ như thế. Hiển nhiên gã này không có ý tốt. Thế nào, cậu có hài lòng với câu trả lời của tôi không? Đồ Sơn Tiêu ngồi ngay ngắn, anh ta lại nói tiếp. Lần thứ hai tôi nhìn thấy Cố U Hoàng là vào 1 tháng trước, trong tộc họp bàn việc tổ chức buổi lễ nhận chức cho tộc trưởng đời kế tiếp. Đồ Sơn Nhược Đường được lão tộc trưởng và 9 đại trưởng lão cùng đề cử trở thành tộc trưởng đời kế tiếp, đồng thời cũng tuyên bố một tin tức quan trọng. Tin gì thế? Ngao Đông sốt ruột hỏi. Đồ Sơn Tiêu giơ 2 ngón tay lên rồi khẽ cười, nói: Đây là vấn đề thứ hai. Mẹ kiếp, tên nhóc này, cậu không thể hào phóng một chút à? Ngao Đông bất mãn. Đồ Sơn Tiêu nghiêm túc nói: Hào phóng không phải là giao dịch. Người làm ăn vốn là tính toán chi ly, nếu không chẳng phải sẽ thua sạch hết tài sản à? Thiên Bộc thử thăm dò: Vậy tôi có thể hỏi một chút là vấn đề thứ hai này có liên quan đến người nào không? Nếu chỉ liên quan đến tộc Đồ Sơn, vậy cậu đừng lãng phí cơ hội của chúng tôi. Đồ Sơn Tiêu chỉ cười, anh ta nhìn sang phía tôi rồi nói với giọng điệu kỳ quái. Này, tự cậu quyết định đi. Nhưng trước khi quyết định, tôi muốn hỏi cậu một vấn đề. Hả? Tôi rất tò mò nhưng vẫn thoải mái đồng ý. Anh hỏi đi. Đúng như anh đã nói đấy, đây chỉ là giao dịch nên tôi cũng đâu thể thiệt thòi, đúng không? Vì vậy, anh cứ xem phải đền bù tôi thế nào là được. Sắc mặt Đồ Sơn Tiêu đen đi, anh ta tức điên. Được rồi, tôi lại cho cậu hỏi thêm một câu. Đồng ý. Tôi đáp ngay. Anh hỏi đi. Đồ Sơn Tiêu cười quái gở. Anh ta nói. Cậu không thuộc về mạch Thanh Khâu, tôi không nhìn thấu được thân phận thật sự của cậu. Nhưng trên người cậu lại có khí tức của Cố U Hoàng. Cậu còn quan tâm cô ta đến như vậy. Quan hệ giữa hai người là thế nào? Tôi dở khóc dở cười. Anh đừng nhiều chuyện như thế được không? Dù sao anh cũng từng là thiên tài số một của tộc Đồ Sơn mà. Đồ Sơn Tiêu cười đùa tí tửng. Tôi có nhiều chuyện đâu. Tôi chỉ đang cân nhắc xem có muốn nói thật một số chuyện cho cậu biết hay không. Tôi thuận miệng hỏi. Ví dụ như... Ví dụ như cố... Không, không đúng. Cậu mớm lời tôi. Đồ Sơn Tiêu ngậm miệng lại. Anh ta căm tức nhìn tôi. Rốt cuộc thì cậu có nói hay không? Tôi hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói thật. Cố U Hoàng là vợ chưa cưới của tôi. Trên người tôi có khí tức của cô ấy là vì cô ấy để lại một tia thần hồn trên người tôi. Đồ Sơn Tiêu trợn mắt hé mồm. Con ngươi đột nhiên nở to. Anh ta đang ngồi thẳng bỗng ngã lăn ra đất lộn một vòng rồi đứng dậy. Sau đó hoảng sợ hỏi. Cao nhân, cậu không nói đùa chứ? Cố U Hoàng là vợ chưa cưới của cậu. Ngao Đông nổi giận mắng. Ơ này, tên nhóc này, nói vậy là sao? Chủ nhân của tôi đẹp trai phong độ ngời ngời thế này. Người thì hiền lành, tu vi lại cao. Cậu ấy là trời sinh một cặp với đại tiểu thư Cố đấy, có biết không hả? Đúng vậy, trông anh cứ như gặp ma ấy. Chẳng nhẽ anh nghĩ chủ nhân của tôi đang nói dối? Thiên Bộc cũng tức giận. Đồ Sơn Tiêu nuốt một ngụm nước bọt, sau đó ngượng ngùng cười bảo. Không, không, không, ý của tôi không phải như vậy. Nhưng thân phận của đại tiểu thư Cố rất đặc biệt, không ai có thể ngờ là cô ta đã đính hôn. Anh ngạc nhiên cũng là bình thường, bởi vì đến cả tôi cũng không ngờ mình sẽ có một người vợ chưa cưới như Cố U Hoàng. Tôi cười nhẹ nhàng, nói. Vì vậy tôi mới đi đến tộc Đồ Sơn. Bất kể thế nào tôi cũng sẽ đưa cô ấy đi. Đồ Sơn Tiêu ngập ngừng. Anh ta khẽ hỏi. Nhỡ cậu không đưa được cô ta đi thì sao? Buồn cười. Chỉ mỗi cái tộc Đồ Sơn làm sao có thể cản được chủ nhân của tôi? Ngao Đông cười khẩy. Kể cả lão tộc trưởng của các người có tự mình ra tay, chấp thêm cả 9 đại trưởng lão cùng nhau liên thủ nữa, cũng không chống nổi một chiêu của chủ nhân nhà tôi đâu. Ngao Đông vô cùng kiêu ngạo. Bất kể một tộc nhân nào của tộc Đồ Sơn mà nghe được câu này chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng Đồ Sơn Tiêu lại không hề tức giận. Anh ta cũng chẳng có bất kỳ biểu hiện khó chịu nào, mà chỉ nhẹ nhàng nói. Ông quá coi thường tộc Đồ Sơn rồi. Linh hồ trên đời này đều xuất phát từ Thanh Khâu. Nội tình của ba mạch linh hồ không hề ít ỏi như người ngoài nghĩ đâu. Tôi nghe Đồ Sơn Tiêu nói như vậy mà trong lòng khẽ run lên. Đây là lần thứ ba tôi nghe thấy có người nói nội tình của ba mạch linh hồ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lần đầu tiên là người thanh niên trong hang động. Lần thứ hai là thụ linh cây phù tang. Tôi không rõ rốt cuộc ba mạch linh hồ có sức mạnh và thủ đoạn gì. Nhưng dù tôi không tin Đồ Sơn Tiêu, thì tôi cũng tin tưởng tuyệt đối là thụ linh cây phù tang sẽ không nói dối. Bất kể tộc Đồ Sơn khủng bố đến mức nào, Cố U Hoàng là vợ tôi, dù phải chết thì tôi cũng sẽ chết chung với cô ấy. Tôi nói kiên quyết. Người ngoài có lẽ không hiểu tâm tình của tôi vào lúc này, nhưng mà anh... Tôi hiểu. Đồ Sơn Tiêu không đợi tôi nói hết câu mà đã bất ngờ gật đầu. Nếu tôi có thực lực như cậu, dù núi đao biển lửa, địa ngục vực sâu, tôi cũng sẽ đi cứu Đồ Sơn Sở Từ. Đây là trách nhiệm của một người chồng. Tiếc rằng tôi chỉ là một kẻ tàn phế, không thể nào thoải mái được như cậu. Dứt lời, Đồ Sơn Tiêu thu lại sắc mặt đau buồn của mình rồi nói: Vừa rồi chẳng phải cậu muốn hỏi tôi vấn đề thứ hai à? Bây giờ tôi có thể nói cho cậu biết. Một tháng trước, trong tộc tuyên bố Đồ Sơn Nhược Đường là tộc trưởng đời tiếp theo, đồng thời cũng tuyên bố Đồ Sơn Nhược Đường sẽ cưới Cố U Hoàng làm vợ vào buổi lễ nhận chức, tức là 5 ngày nữa. Cái gì? Tôi không thể khống chế được bản thân mà lùi về phía sau. Hai tay tôi nổ lùng bùng, cơ thể không đứng vững. Khí tức tu vi mà tôi đang cố kiềm chế bỗng nổ tung như một ngọn lửa. May mà trước đó tôi đã bố trí trận pháp giam cầm chỗ không gian này, vì thế mới không để khí tức lộ ra ngoài. Nhưng mặc dù là vậy, Ngao Đông, Thiên Bộc và Đồ Sơn Tiêu đều bị tu vi của tôi ép cho hộc máu. Cả ba quỳ xuống đất không đứng lên nổi. Thiên Bộc đau đớn nhìn tôi rồi hô lên: Chủ nhân! Tôi thầm giật mình, vội vàng thu khí tức lại và ngồi xuống xếp bằng. Có phải tên nhóc này cố ý nói dối lừa gạt chủ nhân của tôi không vậy? Cậu muốn dùng chiêu này để đảo lộn kế hoạch của chủ nhân nhà tôi hả? Ngao Đông dãy người đứng dậy, sau đó bước đến bóp cổ Đồ Sơn Tiêu. Đối mặt với khí thế hung ác của Ngao Đông, Đồ Sơn Tiêu vẫn bình tĩnh không sợ hãi. Tôi không cần phải nói dối, tin hay không tùy các người. Ngao Đông, thả anh ta ra. Tôi cố nén khí tức đang bạo động trong người, sau đó từ từ đi đến trước mặt Đồ Sơn Tiêu. Một vấn đề cuối cùng, trong vòng một tháng qua, tộc Đồ Sơn có xuất hiện chuyện gì đặc biệt không? Tôi biết cậu đang hỏi cái gì. Đồ Sơn Tiêu gỡ bàn tay của Ngao Đông ra, anh ta đau đớn ho khan một trận, cuối cùng thở dốc, nói: Nửa tháng trước, có trưởng lão của Thanh Khâu xâm nhập tộc Đồ Sơn nhưng bị phát hiện. Bây giờ đang bị giam giữ trong nhà tù dưới lòng đất. Tôi không biết là còn sống hay đã chết. Tôi lo lắng hỏi: Mấy người bị bắt? Đồ Sơn Tiêu suy tư rồi nói: Hai người, một là nhị trưởng lão Cố Kính Tâm, người còn lại là tam trưởng lão Cố Miên Phong. Thấy tôi biến sắc, Đồ Sơn Tiêu suy đoán: Những người này đều do cậu phái đến hả? Hơn nữa, không chỉ là hai người, nhưng vì Cố Kính Tâm và Cố Miên Phong bị lộ nên mới khiến trong tộc cảnh giác. Cố U Hoàng đã bị Đồ Sơn Nhược Đường giấu đi rồi, đến cả cha tôi cũng không biết giấu ở chỗ nào nữa. Đồ Sơn Tiêu khiến nỗi lo lắng trong lòng tôi lại tăng thêm sự sốt ruột. May mà Cố Sảnh vẫn an toàn, chắc chắn ông ta đang ẩn nấp để chờ đợi cơ hội. Có khi còn đi tìm kiếm tung tích Cố U Hoàng ở khắp nơi như con ruồi không đầu. Còn Lão Long, Thanh Hòa, Lam Căn, chắc có lẽ bọn họ vẫn đang lẩn trốn bên bờ Đồ Thủy. Bây giờ tôi lo nhất là sự an toàn của Cố Kính Tâm và Cố Miên Phong. Không biết tộc Đồ Sơn đã xử lý bọn họ thế nào.